Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 667, chương 665, bị để mắt tới rồi. Hai ngày sau đó, ma tộc đại lục trung tâm phương viên 10 vạn dặm địa phương, khắp nơi tràn đầy ma sát chi khí. Từng tòa khí thế rộng rãi to lớn ma điện tại ma khí bên trong như ẩn như hiện, nhìn vô cùng mờ mịt huyền huyễn. Giờ phút này, ma sát chi địa nhất trung ương vị trí, hai tên áo đen mặt đen tu sĩ đã quỳ gối một tòa trước đại điện. Tòa đại điện này thuộc về hỗn độn số 1 ma thần. Từ trấn thủ cửa điện, hai tên ba bước đạo tôn liền có thể nhìn ra được. Cái khác ma thần trước đại điện mặt cũng có ma binh thủ vệ, nhưng thực lực cũng chính là cái đạo chủ mà thôi. Hỗn độn 3000 ma thần là có 3000 cái không già, nhưng địa vị nhưng lại có sai lệch quá nhiều. Số 1 mạnh nhất có cổ ma tu vi, hắn thống lĩnh toàn bộ ma tộc. Số 2 đến số 10 có 8 bước, 9 đường dành cho người đi bộ tôn thực lực. Mà số 10 đến số 100 ở giữa ma thần đại bộ phận tu vi đều tại 5 bước đạo tôn tả hữu. Số ngàn về sau ma thần trên cơ bản đều là 3 bước, 2 bước đạo tôn tu vi. Ngẫm lại cũng thế, nếu là hỗn độn 3000 ma thần mỗi một vị đều có 7-8 đường dành cho người đi bộ tôn mãnh liệt. Như vậy lời nói, ma tộc sớm đã nhất thống toàn bộ siêu thoát chi địa. Há có thể để thú tộc cùng người tam tộc to lớn. Từ cổ thần chi mộ bên trong ra hai cái này ma thần xếp hạng 10 phần dựa vào sau. Giờ phút này gặp số 1 ma thần, quỳ lạy làm lễ. Đương nhiên, lão đại, ma thần 2.436, 2.437 hào hướng ngài đưa tin. Bọn hắn thần thái vô cùng cung kính, sinh sợ hãi trêu đến bên trong số 1 bất mãn. Các ngươi trở về rồi. Chúng thần chi mộ tình huống bên kia như thế nào? Hai vị ma thần bẩm báo xong sau. Sau một lúc lâu, trong ma điện mới truyền ra một đạo hư vô mờ mịt thanh âm. Khởi bẩm lão đại, nhân tộc hữu xào tìm đến một cái cổ thần chuyển thế chi thân. Về phần cái khác, vu tộc tu sĩ lại là không có thu hoạch gì. Nhân tộc bên kia cũng tìm đến một cái, vẫn là hữu xào tự mình xuất thủ. Nghe được hai vị ma thần bẩm báo về sau, trong đại điện thanh âm nhiều một tia kinh ngạc. Đúng vậy, lão đại, hữu xào thị cũng là vừa mới đem cái kia chuyển thế chi thân mang về siêu thoát chi địa. Hai cái ma thần thận trọng xác nhận, bọn hắn sinh sợ hãi số 1 ma thần sẽ trách tội bọn hắn. Dù sao ẩn núp tiến vào cổ thần chi mộ mục đích đúng là vì tìm tới những cái kia chuyển thế chi thân hoặc là thiên tài, sớm diệt đi. Hiển nhiên lần này nhiệm vụ không xong xinh đẹp. Bọn hắn mới mang về một cái, chúng ta bên này đã mang về hai cái, còn có 5 cái thiên tài có thể so với chuyển thế chi thân. Lần này lại có hơn 1000 huynh đệ tiến vào cổ ma chi địa, nói không chừng còn có thể tìm ra mấy cái đến. Không đáng để lo. Ngoài ý muốn chính là trong đại điện số 1 ma thần cũng không có vì thế sinh khí, ngược lại truyền ra khinh thường lời nói. Gần nhất ma tộc bên này tin chiến thắng liên tiếp báo về, số 1 ma thần rất là vui vẻ, cũng không có ý định truy cứu chuyện này. Tại chúng thần chi mộ bên trong tìm chuyển thế chi thân chính là tại đụng vận khí, nơi đó mặt không biết có bao nhiêu ít cổ thần thi thể. Mỗi một bộ bên trong đều cất giấu một cái đại thế giới. Đại thế giới bên trong lại có vô số cái tiểu chu thiên. Muốn từ bên trong tìm ra chuyển thế chi thân thật không phải là một chuyện dễ dàng. Trọng yếu nhất là ma thần muốn lẫn vào chúng thần chi mộ còn cần trải qua luân hồi chuyển thế. Tu vi cũng không bằng trước kia. Cái gì? Chúng ta bên này đã có 2 cái cổ ma chuyển thế chi thân rồi. Nghe số 1 ma thần ngôn ngữ, 2 cái ma thần kinh hãi không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới bên này thu hoạch sẽ như thế lớn. Tốt, các ngươi có thể xuống dưới khôi phục tu vi, về sau lại an bài hành động. Sau một khắc, trong đại điện lần nữa truyền ra số một ma thần thanh âm. Cái này, lão đại, thuộc hạ còn muốn sự tình phải bẩm báo. Nghe vậy, hai vị ma thần chần chờ một chút, cũng không có rời đi. Chuyện gì? Chúng ta tại một cái siêu cấp cổ thần thi thể đại thế giới bên trong phát hiện một cái tu sĩ. Người này cảnh giới không cao, nhưng chiến lực 10 phần cường hãn. Lấy á thánh cảnh giới đều có thể lực chiến đạo chủ. Mà lại hắn tiểu thế giới hư ảnh vô cùng ngưng thực. Thuộc hạ hoài nghi người này trên thân khả năng có được ta ma tộc chí bảo. Định giới thạch. Cái gì? Định giới thạch. Cẩn thận nói một chút. Hai cái ma thần không nói thì thôi. Nói chuyện trong đại điện số một ma thần cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đại điện cửa nháy mắt mở ra. Liền gặp một đoàn hắc khí hóa thành to lớn hư ảnh đứng ở hai cái ma thần trước mặt. Lão đại, này tu sĩ tiểu thế giới hư ảnh nhìn hoàn toàn chính là một cái chân thực thế giới. Chẳng những có thể trấn áp tu sĩ, còn có thể lấy tu sĩ chi lực hướng ra phía ngoài mở rộng. Cái khác tu sĩ tiểu thế giới hư ảnh đụng tới nó, chỉ có bị ma diệt phần. Tại Hoàn Vũ thời điểm, bọn hắn đã đem Văn Hạo chiến lực cùng phương thức chiến đấu làm cho thanh rõ ràng sờ. Rõ ràng bạch bạch, giờ phút này nói đến không có nửa điểm dừng lại. Tiểu thế giới hư ảnh hóa thành chân thực. Là, khẳng định là định giới thạch. Chỉ có định giới thạch mới có dạng này nghịch thiên năng lực. Không biết bao nhiêu vạn năm, số một ma thần còn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy kích động qua. Trách không được. Trách không được, bốn phía tìm không thấy nó, nguyên lai giấu ở chúng thần chi mộ bên trong. Không có cách, cũng khó trách số một sẽ như vậy kích động. Định giới thạch đối với cổ ma thật sự mà nói là phu nhân trọng yếu. Có nó còn có khả năng không cần giống cái khác cổ ma như thế tiến vào cổ ma chi mộ coi nơi đó là làm sao cùng kết cục, mà là có thể lâu dài tồn tại xuống dưới. Trở thành vĩnh hằng tồn tại. Cái kia tu sĩ người đâu? Hưng phấn qua đi. Số một ma thần mắt sáng rực nhìn xem hai cái ma thần. Chỉ cần tìm được kia người, lấy chiến lực của hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem định giới thạch cho rút ra. Khởi bẩm đại nhân, hắn hẳn là đến siêu thoát chi địa. Nhưng là cụ thể tới nơi nào lại là không được biết. Phế vật. Trọng yếu như vậy người vậy mà làm mất rồi. Phía trước, hai cái ma thần nói cổ thần chuyển thế chi thân thời điểm. Hắn không có tức giận, nhưng bây giờ số một ma thần lại là nổi giận. Lão đại chuộc tội, lão đại chuộc tội, chúng ta lúc ấy ngay tại điều tra. Ai biết cái kia đại thế giới bên trong còn có cái cổ vòng xoáy. Sau đó, không cần giải thích cho ta nhiều như vậy. Lập tức cho ta đem người này hình ảnh đánh ra đến. Phát động tất cả ma tộc đi tìm. Vâng, là, lão đại. Sau đó, một đạo ngọc giản đánh ra. Liền gặp Văn Hạo lúc ấy tại Viêm Hoàng Cự Thành đại chiến chí tôn đạo chủ hình ảnh chậm rãi nổi lên. Ra, ô xa lĩnh, Văn Hạo cũng không biết hắn đã bị hỗn độn 3000 ma thần bên trong lão đại chỗ để mắt tới. Giờ phút này hắn trong tay chính cầm một phần địa đồ cẩn thận tính toán. Hiện tại thuộc hạ trở về càng ngày càng nhiều. Khuếch trương địa bàn đã cấp bách. Thanh Long, Tiểu Bạch, trầm tư một lát. Hắn gọi qua một bên Thanh Long cùng Tiểu Bạch. Đại ca, các người trước xuất 500 thánh vương đỉnh phong. 10 tên đạo chủ cấp bậc cự thú tiến về cự tích lãnh địa phụ cận. Cố ý chế tạo ma sát, gây nên chú ý của bọn hắn. Văn Hạo xoa cằm mở miệng, không thể không nói, phụ tử có thời điểm chính là tâm liên tâm. Hắn giờ phút này nghĩ tới biện pháp đúng là cùng đại nhi tử Văn Diễm giống nhau như đúc. Chính diện đánh không lại, ta một bước từng bước xâm chiếm còn không được. Báo, bất quá ngay tại Văn Hạo còn muốn căn dặn chút gì thời điểm. Trước đó thu phục cự hổ lại là vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.